Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý sớm nhận ra rằng Hạ Tĩnh Sinh là một người rất giỏi nói những lời tình cảm. Nhưng điều đặc biệt ở anh là mỗi lời anh nói ra đều không hề gượng ép. Anh luôn chọn những khoảnh khắc bất ngờ nhất, nhẹ nhàng nhất để nói, khiến cô không kịp phòng bị, hoàn toàn bị đánh gục. Câu nói vừa rồi của anh vẫn vương lại trong đầu cô, khiến cô mãi chưa thể tiêu hóa nổi. Bởi vì anh muốn em gả cho anh, chỉ cần nghĩ lại, tim cô đã không kìm được mà rung lên một nhịp, để che giấu vẻ bối rối rõ ràng của mình. Cô cúi đầu xuống, mái tóc mềm mại rủ xuống, che đi nửa gương mặt, nhưng không giấu được đôi tai đã đỏ ửng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Ai thèm gả cho anh chứ? Hạ Tĩnh Sinh vẫn vòng tay ôm eo cô, nhìn cô cười. Anh biết rõ cô đang cố giấu sự ngại ngùng, vẻ bướng bỉnh lại pha chút nũng nịu ấy càng khiến anh muốn trêu chọc. Anh nghiêm túc đáp, giọng nói đầy chân thành, em sẽ gả cho anh. Em không gả. Thẩm Tường Ý tiếp tục phản bác, em sẽ gả cho anh. Anh vẫn nhắc lại câu đó, nhẹ nhàng, điềm tĩnh, như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên. Anh, cô chưa kịp nói hết câu. Đúng, là em. Hạ Tĩnh Sinh nghiêm túc gật đầu, ánh mắt chân thành, giọng nói vững vàng, em sẽ gả cho anh. Anh nhắc đi nhắc lại, không hề phiền chán, như thể muốn khắc sâu ý niệm ấy vào tâm trí cô. Thẩm Tường Ý tức đến mức bật cười. Cô xoay người đấm nhẹ lên vai anh một cái. Vẫn chưa hết giận, lại đẩy mạnh anh. Cô cứ ngỡ mình đã dùng hết sức, nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn đứng vững như núi, không hề bị lay chuyển. Ngược lại, anh bị dáng vẻ tức tối của cô chọc cười. Anh khẽ bật cười, vòng tay siết chặt cô hơn, kéo cô sát vào lòng mình. Tiện đó, anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. Họ bước theo sự dẫn đường của quản lý, đi tới căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất. Từ những bức tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy khung cảnh phồn hoa của London. Dòng sông Thames và nhà thờ St. Paul hiện lên ngay bên cạnh. Chỉ tiếc rằng lúc này trời còn sáng, chưa có cảnh đêm lung linh. Thêm vào đó, thời tiết hôm nay không tốt, bầu trời xám xịt, thiếu sức sống. Dù vậy, bầu không khí trong nhà hàng vẫn rất dễ chịu. Ánh sáng ấm áp của những ngọn nến làm giảm đi sự ảm đạm của thời tiết. Nhưng Thẩm Tường Ý chẳng hề để ý đến cảnh sắc bên ngoài. Trong đầu cô lúc này chỉ có câu nói của Hạ Tĩnh Sinh, em sẽ gả cho anh. Sau khi tim đập loạn nhịp, cô dần nghĩ lại, tự hỏi, chẳng lẽ đây là một lời cầu hôn? Cô giả vờ khó chịu, lại đẩy anh thêm một cái, lẩm bẩm, ai lại cầu hôn qua loa như vậy chứ? Em không đồng ý, không có gì cả. Hoa hồng thì không sao, vì anh đã tặng cô một bó hoa hồng trắng trước đó. Nhưng quan trọng nhất, ngay cả nhẫn cũng không có. Chỉ nói một câu, em sẽ gả cho anh, là xong sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ở giữa căn phòng, một chiếc bàn dài được đặt dưới ánh sáng dịu nhẹ. Trên bàn, một chân nến cao tỏa sáng rực rỡ. Hạ Tĩnh Sinh không nói gì, chỉ cười, anh vẫn ôm eo cô, đưa cô đến chỗ bàn ăn, kéo ghế ra để cô ngồi xuống. Anh đứng trước mặt cô, không rời đi, anh vén vạt áo khoác, đưa tay vào bên trong. Giây tiếp theo, Thẩm Tường Ý nhìn thấy anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ vuông vức. Đôi mắt cô mở to, kinh ngạc. Hạ Tĩnh Sinh khẽ chỉnh lại ống quần, từ tốn quỳ một chân xuống đất. Chiếc áo khoác dài chạm sàn, nhưng anh hoàn toàn không để tâm. Một người đàn ông cao lớn như anh, vốn dĩ lúc nãy cô còn phải ngước lên để nhìn, giờ đây lại quỳ gối trước mặt cô, bỏ xuống tất cả vẻ cao ngạo thường ngày. Chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong tay anh, từ từ mở ra. Ở trung tâm chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương chính lấp lánh, được bao quanh bởi những viên đá nhỏ tinh xảo. Ánh sáng từ viên kim cương lớn rực rỡ đến mức làm cô chói mắt. Nhờ Hạ Tĩnh Sinh, cô không còn xa lạ gì với những món đồ trang sức đắt tiền. Nhưng lần này, cô vẫn không khỏi sửng sốt, phải đưa tay lên che miệng. Không phải chỉ vì chiếc nhẫn, nhưng cũng chính vì chiếc nhẫn ấy. Thế này có còn gọi là qua loa không? Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày nhìn cô, đẩy chiếc hộp về phía cô thêm một chút. Thẩm Tường Ý vẫn giữ nguyên động tác che miệng, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Cô không nói được lời nào, cũng không thể phản ứng. Cô hoàn toàn không ngờ rằng anh lại thật sự chuẩn bị nhẫn cầu hôn. Thấy cô mãi không trả lời, Hạ Tĩnh Sinh không nói thêm, chỉ nắm lấy tay trái đang che miệng của cô, mạnh mẽ và dứt khoát đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo, không chật cũng không lỏng. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, sự lạnh lẽo thoáng qua của vòng nhẫn làm Thẩm Tường Ý chợt bừng tỉnh. Theo phản xạ, cô định rút tay lại, nhưng Hạ Tĩnh Sinh đã nắm chặt tay cô, không để cô tránh đi. Anh vẫn quỳ một gối trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cúi đầu, đôi môi đặt lên những ngón tay mảnh mai của cô. Đeo nhẫn của anh, giọng anh vẫn mang vẻ hiển nhiên, như mọi thứ đều đã được định trước. Nghĩa là em đã đồng ý, từng chữ một, anh nhấn mạnh, lấy anh, cô chưa từng thấy ai cầu hôn một cách độc đoán như vậy. Không cho cô cơ hội để nói, không, chiếc nhẫn đã được đeo lên, cảm giác như cả cô cũng bị buộc chặt lại với anh. Nhưng Thẩm Tường Ý cũng không định từ chối, chỉ là cô vẫn quá bất ngờ, mãi mà chưa hoàn hồn. Anh đã lên kế hoạch từ trước đúng không? Cô hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Phải, Hạ Tĩnh Sinh trả lời. Nhưng rồi lại nói, cũng không phải, anh đang chơi trò suy luận với em đấy à? Cô bật cười, khẽ đẩy anh một cái. Phải thì nói phải, không thì nói không. Anh vẫn quỳ nửa gối, không nhúc nhích. Cú đẩy nhẹ của cô khiến phần thân trên của anh hơi nghiêng qua. Nhưng rất nhanh, anh ổn định lại, rồi anh tiếp tục nâng tay cô lên, đặt gần môi mình, anh nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ bàn tay cô, sau đó lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó, đôi môi anh không dừng lại, mà nhẹ nhàng ma sát, khẽ lướt trên đầu ngón tay cô. Động tác này, nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đầy sự quấn quýt, so với một nụ hôn thông thường. Nó còn khiến cô đắm chìm hơn. Giây phút này, anh dịu dàng đến cực điểm, thu lại mọi góc cạnh thường thấy, xen lẫn trong đó là một chút gì đó khác thường, như thể là sự ỉ lại, sự nũng nịu hiếm hoi từ anh. Hành động ấy, trong dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn đang cúi thấp trước mặt cô, càng khiến anh trở nên đáng yêu kỳ lạ. Đầu ngón tay cô khẽ run lên, từng ngón tay như nối liền với trái tim, mỗi cảm giác từ anh đều truyền thẳng đến nơi sâu thẳm nhất trong cô. Ở bên anh, nhịp tim của cô luôn không thể kiểm soát. Ban đầu, anh chỉ muốn tặng em một món quà. Anh nói khẽ, giọng trầm thấp, mang chút dịu dàng, đúng lúc gặp được cơ hội tốt. Thẩm Tường Ý chợt nhớ lại, anh từng nói sau mỗi buổi biểu diễn, anh đều sẽ tặng cô một món quà, và anh luôn làm được điều đó, dù bận công tác hay đi xa, anh cũng chưa bao giờ quên. Nhưng nếu lần này chỉ là nhân tiện, thì không giống chút nào. Khi giới thiệu cô với người khác, anh hoàn toàn có thể nói là bạn gái, tại sao lại phải nói là vợ? Rốt cuộc, tất cả vẫn là một cái bẫy mà Hạ Tĩnh Sinh đã sắp đặt sẵn, chỉ chờ cô bước vào. Nhưng dù trong lòng Thẩm Tường Ý hiểu rõ anh cố tình như vậy, cô vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy đó. Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Đẹp thì đẹp, nhưng lại quá lộ liễu, quá phô trương. Chiếc nhẫn này quá nổi bật, làm sao mà đeo ra ngoài được? Thẩm Tường Ý nhíu mày, vẻ mặt khổ sở. Anh biết em sẽ lo lắng chuyện đó, cho nên Hạ Tĩnh Sinh như đã chờ cô nói câu này. Anh cuối cùng cũng thả tay cô ra, rồi đưa tay vào trong áo khoác, lấy ra một chiếc hộp khác, lớn hơn chiếc hộp nhẫn ban nãy một chút. Anh mở hộp, bên trong là một đôi nhẫn đôi dành cho cặp tình nhân. Hóa ra, anh đã chuẩn bị từ trước. Hạ Tĩnh Sinh biết cô không thích những thứ quá phô trương. Nhưng đối với những gì đẹp đẽ, anh luôn muốn tặng cho cô. Chỉ cần cô chịu nhận, dù món đồ đó có để trong nhà cho bám bụi, anh vẫn cảm thấy vui. Anh luôn nghĩ rằng, việc tặng quà là chuyện của anh, còn dùng hay không là chuyện của cô. Anh không muốn cô mất đi quyền nhận những điều tốt đẹp chỉ vì cô từ chối. Anh muốn trao cho cô mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Thẩm Tường Ý nhìn anh như đang xem một màn ảo thuật. Lần này, lại là một đôi nhẫn đôi. Cặp nhẫn này rất đơn giản. Nhẫn nam là một chiếc nhẫn trơn, không có hoa văn hay trang trí gì. Nhẫn nữ có gắn một viên kim cương nhỏ, vẫn sáng lấp lánh, nhưng so với chiếc nhẫn cầu hôn vừa rồi, quả thực khiêm tốn hơn nhiều. Anh, Thẩm Tường Ý vừa bất ngờ vừa vui mừng, không biết phải nói gì cho đúng. Hạ Tĩnh Sinh đúng là đã chuẩn bị chu đáo. Cô chưa bao giờ là đối thủ của anh trong những tình huống như thế này. Giống như trước đó, anh không nói một lời, cầm lấy chiếc nhẫn nữ, đeo vào ngón áp út bên tay phải của cô. Sau đó, anh nhét chiếc nhẫn nam vào tay cô, đồng thời tự đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt cô. Ánh mắt vừa mang vẻ hiển nhiên, vừa mang chút mệnh lệnh. Người khác khi cầu hôn thường là những lời thề non hẹn biển dài như một bài văn nhỏ. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh thì sao? Anh chẳng nói bất kỳ lời cảm động lòng người nào, lại còn tỏ ra kiêu ngạo, bá đạo như đang ép cưới. Nhưng, đó chính là Hạ Tĩnh Sinh. Phong cách của anh trước giờ vẫn vậy. Trong xương tủy, anh vốn dĩ là người mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì luôn luôn không đổi. Chân thành, nồng nhiệt, mãnh liệt, khoảnh khắc im lặng này, so với bất kỳ lời nói nào, lại càng khiến cô rung động. Dù biết rõ anh đã giăng bẫy, dù cô chẳng còn đường lui, nhưng cô chấp nhận buông vũ khí đầu hàng. Từ rất lâu, Thẩm Tường Ý đã hiểu rằng mình là một người quá thiếu thốn tình yêu, luôn khao khát được yêu thương. Cô từng mong đợi, từng tìm kiếm tình yêu ấy, nhưng không ít lần gửi gắm sai người, chịu tổn thương và thất vọng. Giờ đây, sau bao va vấp, cuối cùng cô đã bước vào một thiên đường ngập tràn tình yêu. Cô sẵn lòng cùng Hạ Tĩnh Sinh đi đến cuối đời. Thẩm Tường Ý bỗng thấy mũi mình cay cay, khóe mắt nóng lên, cô cố gắng kìm nén. Chậm rãi đeo chiếc nhẫn nam vào ngón áp út của Hạ Tĩnh Sinh. Sau đó, cô lao vào vòng tay anh, ôm lấy cổ anh, gương mặt vùi sâu vào hõm vai anh. Hơi ấm, mùi hương của anh, khiến cô cảm thấy yên bình không gì sánh được. Bàn tay Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng xoa đầu cô vài lần. Rồi đầu ngón tay chạm vào khóe mắt cô. Thẩm Tường Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi lùi lại. Anh nghĩ ai khóc chứ? Em đâu có khóc. Hạ Tĩnh Sinh như ngẫm nghĩ gì đó, gật đầu, vẻ mặt đầy cảm khái. Ừ, cưới được em, anh mới là người nên khóc. Thẩm Tường Ý không nhịn được, bật cười thành tiếng, rồi cô như nhớ ra điều gì, vội vàng nói, nhưng, bây giờ em chưa thể cưới anh. Ừm, Hạ Tĩnh Sinh hỏi, vậy khi nào? Thẩm Tường Ý chống tay lên cằm suy nghĩ, rồi quyết định, đợi đến khi em trở thành thiên nga trắng. Ở bên Hạ Tĩnh Sinh, hào quang của anh quá mạnh mẽ, cô không muốn mình trở nên quá tầm thường. Cô muốn đợi đến khi bản thân đạt được một chút thành tựu. Để khi nhắc đến, vợ của Hạ Tĩnh Sinh, mọi người không chỉ nói, bà Hạ xinh đẹp như tiên, cô cũng muốn có hào quang của riêng mình. Chứ không phải để người khác nghĩ cô chỉ là một bình hoa di động. Cũng sắp rồi, qua Giáng sinh, sau khi tour diễn, kẹp hạt dẻ, kết thúc, sẽ đến tour diễn, Hồ Thiên Nga, thời gian không dài lắm, nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn không muốn chờ lâu hơn. Anh biết rõ bản thân chỉ muốn ăn xong bữa tối là lập tức kéo cô đi đăng ký kết hôn. Mọi chuyện nên đánh nhanh thắng nhanh, chỉ khi mọi thứ đã chắc chắn mới tránh được những bất trắc ngoài ý muốn. Nhưng quyết tâm của Thẩm Tường Ý đã rõ ràng, anh cũng không tiện nói gì thêm. Anh không muốn tỏ ra quá gấp gáp, khiến cô cảm thấy bất an hay áp lực. Cuối cùng, anh chỉ có thể đồng ý, được. Tất cả nghe theo bà Hạ. Giờ anh đứng dậy được chưa? Hạ Tĩnh Sinh nghiêm túc hỏi. Vẫn gọi cô là bà Hạ, nghe anh gọi bà Hạ, hết lần này đến lần khác. Trái tim Thẩm Tường Ý như bị va chạm liên tục, mềm nhũn đi, cô không chịu nổi, nhưng lại cảm thấy rất thích. Cô khẽ ho một tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Được cô cho phép, Hạ Tĩnh Sinh mới từ tốn đứng dậy. Anh nghiêm chỉnh đáp, việc gì cần quỳ thì phải quỳ. Một bên, những nhân viên phục vụ đã đứng im lặng từ đầu, chứng kiến toàn bộ màn cầu hôn. Trong lòng đã hét lên không ngừng, nhưng tính chuyên nghiệp giúp họ giữ được gương mặt bình thản, không để lộ cảm xúc. Hạ Tĩnh Sinh cởi áo khoác, đưa cho một nhân viên phục vụ, rồi đi đến ngồi xuống đầu bên kia của chiếc bàn dài. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cả hai người. Thẩm Tường Ý lật mở thực đơn, khóe mắt lén liếc nhìn Hạ Tĩnh Sinh ngồi đối diện, cũng đang chăm chú xem thực đơn. Anh nâng ly nước lên, nhấp một ngụm một cách lơ đãng. Một động tác đơn giản như vậy nhưng lại toát ra sự thanh lịch và lười biếng không sao tả được. Thẩm Tường Ý bỗng lóe lên ý nghĩ trêu chọc, giả bộ nghiêm túc, giọng nói có chút xa vắng. Anh có cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta quá xa không? Câu nói đột ngột này khiến người ta không khỏi suy nghĩ xa xôi. Quả nhiên, ngay sau đó, Hạ Tĩnh Sinh ngẩng lên, ánh mắt sắc bén lẫn chút bối rối chiếu thẳng vào cô. Khoảng cách gì làm em cảm thấy chúng ta như là người của hai thế giới khác nhau? Thẩm Tường Ý thở dài, hàng mi rũ xuống, vẻ mặt như mang chút buồn bã. Hạ Tĩnh Sinh lập tức đặt thực đơn xuống, đứng dậy, với lợi thế chiều cao và đôi chân dài, chỉ vài bước anh đã đến trước mặt cô, nửa quỳ xuống, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, giọng nói trầm thấp như đang dỗ dành. Anh đã làm gì khiến em cảm thấy không thoải mái sao? Thẩm Tường Ý không thể nhịn được nữa, phá lên cười, tiếng cười trong trẻo, rực rỡ, như thể không hề kiêng dè gì. Ý em là chúng ta ngồi cách nhau quá xa. Cô nói, vẫn cười, sao anh lại dễ bị lừa như thế chứ? Hạ Tĩnh Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh khẽ cau mày vì bị cô trêu. Anh liền đưa tay nắm má cô, nhéo nhẹ như một hình phạt. Sau đó, anh nắm lấy gáy cô, kéo đầu cô xuống, áp một nụ hôn lên môi cô, cắn nhẹ như để trừng phạt. Em nói xem, chúng ta ngồi xa nhau thế này, phải dùng loa mới nói chuyện được. Lại đây, ngồi gần em đi. Thẩm Tường Ý chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Tuân lệnh, bà Hạ. Hạ Tĩnh Sinh đáp, giọng nghiêm túc như thường lệ. Anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Nhân viên hiểu ý ngay lập tức, vội vàng kéo ghế lại gần vị trí của cô. Hạ Tĩnh Sinh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tường Ý, sau đó còn đẩy ghế gần lại, khiến cánh tay hai người sát nhau. Giờ đã đủ gần chưa? Anh mở lại thực đơn, hỏi. Vậy được rồi. Cô tỏ ra hài lòng. Bỗng nhiên, cô nhớ lại buổi tối đầu tiên khi anh tài trợ cho đoàn múa. Khi đó, cũng trong một bữa tiệc, họ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài. Khi ấy, cô chỉ mong cách anh càng xa càng tốt. Còn bây giờ, cô chỉ mong ở gần anh hơn. Càng gần càng tốt, càng thân mật càng tốt. Lúc nãy em nói không đúng. Giữa chúng ta làm gì có khoảng cách? Hạ Tĩnh Sinh vẫn nhìn vào thực đơn, giọng bình thản sửa lời cô. Mỗi lần anh vào em, chúng ta đều rất gần. Gần đến mức em kêu đau bụng. Em quên rồi sao? Thẩm Tường Ý lập tức cảm thấy mình như một ấm nước sôi sục. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Từ, vào, và, gần, mà anh nói, cô lập tức hiểu được dụng ý của anh. Không sai một chút nào. Miệng thì nói những lời thô tục, mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Anh thậm chí còn thản nhiên gọi món với nhân viên phục vụ bên cạnh. Trong khi đó, chỉ một câu của anh đã khiến những hình ảnh mãnh liệt hiện lên trong đầu cô. Khiến hơi nóng dâng trào khắp người. Cô cắn chặt môi, khép chặt hai chân lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cũng may là nhân viên phục vụ không hiểu tiếng Trung. Nếu không cô thật sự sẽ chết vì xấu hổ, nhưng vẫn không thể chịu nổi. Cô đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn, cảnh cáo anh đừng nói linh tinh nữa. Hạ Tĩnh Sinh vẫn điềm nhiên gọi món, giọng nói anh ngữ trầm thấp, quyến rũ, nhưng dưới bàn, đầu gối anh lại khẽ cọ vào đầu gối cô. Một động tác vừa thân mật vừa vô cùng bình thường. Vậy mà, chỉ một hành động nhỏ này lại khuấy động mọi cảm giác lạ thường trong cơ thể cô. Hô hấp của cô trở nên gấp gáp. Cô cắn môi, cố kìm nén, nhưng không chịu được nữa. Cô khẽ hắng giọng, em đi rửa tay một lát. Đứng dậy, cô đi ra cửa, nhớ gọi cho em một phần kem nhé. Bà Hạ đã căn dặn, tất nhiên anh không dám lơ là. Lập tức đồng ý, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hạ Tĩnh Sinh vẫn ngồi đó, vẻ mặt điềm nhiên, lật xem thực đơn. Nhưng nhân viên phục vụ đứng bên cạnh lại cảm thấy áp lực đè nén không thể diễn tả. Khi Thẩm Tường Ý rời đi, sự ôn hòa của anh cũng biến mất. Khí thế bẩm sinh của anh khiến cả không gian trở nên lạnh lẽo. Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông cuộc gọi trên WeChat. Hạ Tĩnh Sinh ngẩng lên, liếc nhìn chiếc túi vải đặt trên ghế. Là điện thoại của Thẩm Tường Ý. Ánh mắt anh hướng về phía cửa. Không thấy bóng dáng cô, cũng không có dấu hiệu cô sẽ quay lại ngay lập tức. Tiếng chuông cuộc gọi trên WeChat ngừng lại, sau đó là hàng loạt âm báo tin nhắn vang lên liên tiếp. Hạ Tĩnh Sinh biết rõ, Thẩm Tường Ý rất ít sử dụng WeChat. Điều này anh hoàn toàn nắm rõ, vì cô không có nhiều người thân thiết ở trong nước để thường xuyên liên lạc. Trừ phi, Hạ Tĩnh Sinh hiểu rằng xâm phạm sự riêng tư của người khác là hành vi bất lịch sự. Nhưng chỉ cần liên quan đến bất kỳ điều gì của Thẩm Tường Ý, anh dường như không thể giữ được lý trí. Vì vậy, anh mở túi của cô, lấy điện thoại ra, sau khi đổi sang điện thoại mới, Thẩm Tường Ý đã tự tay thiết lập nhận diện khuôn mặt của anh trên máy. Màn hình bật sáng. Điện thoại nhận diện gương mặt anh và tự động mở khóa. Ngay lập tức, nội dung các tin nhắn trên WeChat hiện rõ ràng trước mắt anh. Chính vào khoảnh khắc đó, nhân viên phục vụ ban đầu chỉ cảm thấy khí thế của anh rất mạnh. Đủ khiến người khác khó thở. Nhưng sau khi anh xem điện thoại, dù nét mặt không hề thay đổi, cả căn phòng như rơi vào băng giá, lạnh lẽo đến mức khiến người ta cảm thấy như đang đứng giữa mùa đông khắc nghiệt. Cách chương